Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, biến đổi lớn. Thiên ngoại Crystal lại là cái gì? Nghe được cái này bốn cái chính mình hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Lạc Phong lại nhịn không được nhíu mày lại, cái gọi là thiên ngoại Crystal chỉ là cho bảy khối. Năng lượng thạch một cái cách gọi mà thôi. Cái này bảy tảng đá không có ai biết đều đến từ địa phương nào. Nhưng là tất cả mọi người biết, nếu là đem cái này bảy tảng đá đều tề tựu, sau đó hấp thu chúng nó bên trong ẩn chứa lực lượng về sau, sẽ lấy được đến vô cùng cường đại lực lượng. Mà cái này bảy khối thiên ngoại crystal, phân biệt cũng là đỏ thạch, hoàng thạch, lam thạch, lục thạch, thanh thạch, quả cam thạch cùng tử thạch. Bảy loại nhan sắc phân biệt đại biểu cho bên trong không đồng lực lượng, nhưng là cụ thể đều đại biểu cho cái dạng gì lực lượng chưa từng gặp qua người lại cũng căn bản cũng không biết. Ta cũng chỉ là tại mấy trăm năm trước ngẫu nhiên đạt được khối này quả cam thạch, sau đó phát hiện khối này quả cam thạch diệu dụng, vậy mà có thể hội tụ nguyên khí. Nguyên bản ta là muốn hấp thu hết bên trong năng lượng, dạng này ta thì tương đương với ủng có vô cùng vô tận lực lượng. Có thể lại phát hiện ta căn bản không có ban pháp có thể hấp thu cái này quả cam thạch năng lượng. Nhưng là hiện tại thân cỗ thanh thạch năng lượng sau khi ngươi xuất hiện, ta có thể cảm giác được, ngươi có biện pháp hấp thu cũng luyện hóa cái này quả cam trong đá năng lượng. Nghe xong Phá Nguyên Tử nói tới về sau, Lạc Phong lâm vào trầm mặc, bởi vì hắn nhớ tới hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất cũng là Diệp Tử chỗ mang cái kia dây chuyền. Tại Đông Hải thành phố ngày ấy, Lạc Phong phát hiện đột nhiên trở nên không bình thường Diệp Tử, cũng là bởi vì sợi dây chuyền kia gây nên. Hiện tại xem ra, hẳn là Diệp Tử trong lúc vô tình hấp thu tử thạch năng lượng. Về phần kiện sự tình thứ hai, cũng là vài ngày trước thần đế tranh đoạt chiến bên trên, cùng hắn giao thủ thiên thần bỗng nhiên phát ra cái kia lam sắc quang trụ. Khi đó Lạc Phong cũng không biết đó là vật gì, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là thiên thần hấp thu lam thạch năng lượng. Gặp Lạc Phong trầm mặc không nói, Phá Nguyên Tử mở miệng lần nữa, người trẻ tuổi, thực lực ngươi rất mạnh, là một thiên tài nhân vật, mà ta cái này sợi tàn hồn cũng tiếp tục không bao lâu thời gian. Nghe được Phá Nguyên Tử lời nói về sau, Lạc Phong sững sờ dưới. Sau đó nghĩ đến những cái này huyền huyễn kiều đoạn, bình thường ở thời điểm này, này thần bí lão đầu đều sẽ nói muốn đem chính mình cái gì tuyệt thế công pháp hoặc là bảo bối cái gì giao cho ngươi, tại ta tàn hồn biến mất trong khoảng thời gian này. Nếu như ngươi còn có vấn đề gì lời nói liền cứ hỏi đi, nhưng sự thật luôn luôn khiến người ta thất vọng. Phá Nguyên Tử cũng không có nói muốn đem chính mình tuyệt học truyền cho Lạc Phong, chỉ là để hắn có thể đặt câu hỏi đề, khụ khụ. Lạc Phong nhẹ nhàng tiếng ho khan, chẳng biết xấu hổ nói ra, kia cái gì, Phá Trận Tử tiền bối, đã ngươi đều đã là tàn hồn, vậy thì ngươi trận pháp tạo nghệ cũng mạnh như vậy, vì không cho ngươi trận pháp tuyệt học thất truyền, có phải hay không hẳn là truyền cho người nào đâu? Ha ha, cái này liền không cần. Nhưng mà Phá Nguyên Tử lại cười lắc đầu. Ta sở hữu trận pháp đều là độc nhất vô nhị, cho dù là ta tại sáng tạo qua một lần về sau cũng không có khả năng lại sáng tạo lần thứ hai, cho nên căn bản là không có cách truyền nhân. Nghe được Phá Nguyên Tử lời nói về sau, nhất thời để Lạc Phong một hồi lâu thất vọng. Làm nửa ngày vẫn là trắng kích động. Chậm sau đó, Lạc Phong đành phải lại mở miệng. Đã lời như vậy, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, lúc trước ngươi tại sao phải sáng tạo cái này lĩnh vực không gian đâu? Lĩnh vực không gian? Đó là cái gì? Phá Nguyên Tử lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không biết. Lần này Lạc Phong cũng sửng sốt. Liền là trên mặt đất cái kia nguyên khí rất là nồng đậm không gian a. Ta cũng không có sáng tạo cái gì, Phá Nguyên Tử chỉ lắc đầu. ta chỉ là dùng một điểm cuối cùng lực lượng để xây dựng cái này lòng đất trận pháp mà thôi. Nếu như ở phía trên thật còn có một cái không gian, hoặc là nói là trận pháp lời nói, như vậy hẳn là cũng lại là, nói đến đây, Phá Nguyệt Tử thanh âm biến mất, sau đó hư ảnh cũng biến mất. Tối hậu Lạc Phong sửng sốt qua tốt nửa ngày thời gian, Lạc Phong mới xem như lấy lại tinh thần. Cái này mẹ nó vừa đến thời khắc mấu chốt liền xong đời. Lạc Phong căn bản là nghĩ không ra, cái này Phá Nguyên Tử tàn hồn nói biến mất liền mẹ nó biến mất. Tại biến mất trước đó không phải phải cùng bên trên như thế. Thanh âm trước thu nhỏ biến suy yếu, sau đó thân hình lại bắt đầu trở nên hư ảo sao? Nói thế nào không có liền trực tiếp không có. Làm nửa ngày đến tối hậu cũng là đang lãng phí lão tử cảm tình. Tuy nhiên Lạc Phong cũng không phải quá tức giận, dù sao chuyến này hắn cũng không tính đến không, đem quả cam thạch cho đem tới tay. Về phần cái này linh vực không gian, Phá Nguyên Tử nói không phải hắn sáng tạo, vậy hắn hẳn là cũng không phải là võ người trong môn. Cái này để Lạc Phong nghĩ không ra. Vũ môn những cái này các tiền bối vậy mà lại vô sỉ như vậy, đương nhiên những này đều theo Lạc Phong không có nửa xu quan hệ. Hắn nhìn lấy cầm ở trong tay quả cam thạch, trong đầu vang trở lại vừa rồi Phá Nguyên Tử nói tới. Cái này linh vực trong không gian có thể hội tụ nhiều như vậy nguyên khí, cũng chính là theo cái này quả cam thạch có quan hệ. Nếu như mình đem cái này quả cam thạch cho hấp thu luyện hóa lời nói, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa trong cơ thể mình năng lượng đem sẽ trở nên vô cùng vô tận. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là so bật hách còn muốn nghiêu bước. Mọi người đều biết, tại ngang cấp cổ võ giả trong chiến đấu, trọng yếu nhất một điểm chính là năng lượng, thậm chí là đang cùng so với chính mình đẳng cấp hơi cao nhân lúc chiến đấu. Chỉ cần nguyên khí sung túc, sau đó bảo vệ tốt chính mình lời nói. Thử nghĩ một hồi, trong cơ thể người khác nguyên khí đã bị tiêu hao không còn một mảnh, mà chính mình vẫn là đầy máu điên phong trạng thái. Vậy đơn giản chính là muốn treo lên đánh đối phương a. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Lạc Phong nhất thời cũng cảm giác được tốt trở nên kích động. Lập tức cái gì cũng không nói, phi thường quả quyết liền ngồi dưới đất. Sau đó bắt lấy trong tay quả cam thạch liền nhắm mắt lại bắt đầu hút thu lại, tựa hồ là bởi vì có năng lượng màu xanh trợ giúp. Lần này hấp thu quả cam trong đá năng lượng căn bản cũng không cần Lạc Phong chính mình hao tổn nhiều tâm trí. Quả cam trong đá tranh sắc năng lượng tựa như là bị năng lượng màu xanh dẫn dắt một dạng, tự động tràn vào Lạc Phong thể nội rất nhanh. Lạc Phong liền hấp thu xong tranh sắc năng lượng, mà trong tay hắn quả cam thạch cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại Lạc Phong thể nội đan điền vị trí này, một đạo thanh sắc quang mang bên cạnh nhiều một đạo quả cam sắc quang mang ầm ầm. Nhưng mà còn không có đợi Lạc Phong đắc ý thời điểm, hắn vị trí cái này căn phòng nhỏ bỗng nhiên liền bắt đầu đung đưa đậu phộng. Đó là cái tình huống như thế nào? Lạc Phong nhất thời vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc sát na liền hiểu được. Quả cam thạch là trận pháp mắt trận, là chèo chống toàn bộ trận pháp vận chuyển động lực, mà bây giờ chính mình giằng quả cam trong đá năng lượng cho hấp thu, quả cam thạch biến mất, như vậy trận pháp cũng sẽ đi theo biến mất. Nghĩ thông suốt những này về sau, Lạc Phong quét mắt bốn phía đã bắt đầu đổ sụp, chỗ nào còn quản hắn như vậy nhiều. Trực tiếp co cẳng liền chạy, lần này tốc độ của hắn có thể nói là tăng lên tới cực hạn, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Hắn liền lại xuất hiện trên mặt đất, nhưng trở về mặt đất bên trên hắn, mới nhìn đến toàn bộ linh vực không gian đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.